ngút trời, quyển 1 chương 67-2, ai quy định 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhất Thế An Nhiên Nhạ Hinh Viêm không trả lời câu hỏi của lão mà chỉ hơi hơi nghiêng đầu chờ nghe câu nói kế tiếp diễn. Đàn, Lê, Quý, Đôn, để ta nói cho ngươi biết, dược tề chỉ có hai loại, một loại là đan dược, lợi kia chính là thuốc nước, chẳng có loại dược tề nào là thuốc bột cả. Hội trưởng nghiến răng nghiến lợi giải thích cho Hạ Hinh Viêm. Ngữ điệu kia quả thực, nếu không phải lão cố gắng khắc chế, phỏng chừng là một đá luôn Hạ Hinh Viêm ra ngoài. Cho nên, hội trưởng quả thực là bội phục Hạ Hinh Viêm, đến mức này mà nàng vẫn có thể khí định thần nhàn nói ra hai chữ. Cho nên, căn bản không có cho nên, dược tề ngươi luyện chế không có tư cách tham gia giám định. Lão nghiến răng gầm nhẹ tức muốn hộc máu, lại đột nhiên nhìn thấy Hạ Hinh Viêm nhoẻn miệng cười đến mức cả người lão giống như bị kim châm, cực kỳ khó chịu. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, ngươi cười cái gì? Hội trưởng đại nhân vô cùng tức giận, Hạ Hinh Viêm vậy mà dám cười nhạo lão. Không sai, lão cực kỳ chắc chắn, Hạ Hinh Viêm đang cười nhạo lão. Lão vậy mà lại bị một kẻ ngay cả luyện dược sư cũng không phải. Cười nhạo, ta cười, luyện dược sư không ngờ cũng chỉ có thế. Câu nói này trong không gian tĩnh lặng bị mọi người nghe rõ rành mạch. Oanh một tiếng, trong lòng mỗi người giống như bị nện cho một cái thật mạnh. Ngươi dám khinh thường luyện dược sư? Hội trưởng đôi mắt híp lại, từ nãy tới giờ lão nhẫn nhịn là muốn cho nàng mặt mũi, vậy mà bây giờ Hạ Hinh Viêm dám khinh thường luyện dược sư, lão thật sự là không nhẫn nại nổi. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, ta không khinh thường luyện dược sư, ta chỉ khinh thường những luyện dược sư kiến thức hạn hẹp nào đó mà thôi. Hạ Hinh Viêm cười sán lạn nhìn chằm chằm lão hội trưởng, kẻ kiến thức hạn hẹp trong lời nói của nàng là ai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Hội trưởng hơi sừng sốt kế tiếp liền cười phá lên. Hảo, ta thân là luyện dược sư vài chục năm, đúng là chưa từng gặp qua kẻ nào như ngươi. Vậy ngươi thử nói xem, dược tề của ngươi như thế nào gọi là đủ tư cách? Dược tề này khiến người ta toàn thân nhức mỏi trong nháy mắt đúng không? Hạ Hinh Viêm không quan tâm hội trường có tức giận hay không, thái độ của nàng vẫn luôn bình tĩnh ung dung. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, đúng vậy, thân là người tổ chức cuộc thi, lão đương nhiên biết công hiệu của dược tề này. Vậy ngươi thử giám định xem công hiệu của dược tề ta luyện chế như thế nào? Hạ Hinh Viêm duỗi tay chỉ vào thuốc bột trong chén ngọc. Hội trưởng nhìn thuốc bột quả thực là không muốn đi giám định thuốc bột còn không được coi là dược tề kia, đây chẳng phải là trắng trợn vũ nhục luyện dược sư sao? Nhưng trong tình huống này, lão cũng không thể không làm. Chỉ cần có kết quả, Hạ Hinh Viêm cũng sẽ không còn cớ để chối cãi. Hội trưởng tự mình giám định dược tề, đây là chuyện từ rất lâu đã không còn tồn tại. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, những luyện dược sư khác khẩn trương nhìn hành động của lão. Tâm trạng lúc này của bọn họ vô cùng phức tạp, hội trưởng rút một cây ngân châm ra chậm rãi khuấy đảo thuốc bột trong chén ngọc. Khi trên thân ngân châm dính một chút thuốc bột thì cẩn thận để sang một bên, sau đó lấy dược tề dùng để thử nghiệm đến. Đó là một loại chất lỏng trong suốt không khác gì nước thường. Chỉ cần nhúng dược tề vào trong đó, dùng màu sắc để phân loại chất lượng dược tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả quá trình tất cả mọi người đều chứng kiến. Sau khi thả dược tề vào chất lỏng này sẽ chuyển dần sang màu đỏ. Nếu dược tề nhiễm tạp chất màu đỏ nàng sẽ không thuần túy. Vì vậy, màu đỏ càng đậm thì dược tề chất lượng càng tốt. Hội trưởng cầm cây ngân châm kia thả vào trong chất lỏng, nhẹ nhàng khuấy đảo. Không có biện pháp, dù sao thuốc bột cũng khác với thuốc nước cần có thời gian để dung hợp. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, lão hừ nhẹ một cái, không hề coi trọng loại thuốc bột này. Nàng còn dám nói dược hiệu của thuốc bột cũng giống như dược tề thật sư, thật đúng là buồn cười. Theo động tác của lão, chất lỏng dần dần xuất hiện màu đỏ, cuối cùng biến thành một màu đỏ tươi. Màu sắc này, đỏ tới mức cực hạn còn có xu hướng chuyển sang màu tím. Cổ thực là đỏ tới mức tận cùng, không nhiễm một tia tạp chất. Hội trưởng cầm chặt lấy cái ly đựng chất lỏng kia, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không thể tin truyền tới trên người Hạ Hinh Viêm. Thái độ đối với Hạ Hinh Viêm lập tức thay đổi. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, thứ này, vậy mà cũng là dược tề. Cho tới khi âm thanh phát ra, lão mới kinh ngạc mình thế nhưng lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Trong giọng nói không có một chút xấu hổ, ngược lại còn có cảm giác kinh hỉ. Hạ Hinh Viêm đã mở ra một cánh cửa mới cho luyện dược sư. Giống như mang theo không khí mới mẻ, mở ra cho bọn họ một con đường khác để luyện chế dược tề. Chỉ cần có dược liệu thì cần gì câu nệ hình thức. Hạ Hinh Viêm hơi mỉm cười, không hề kinh ngạc với kết quả này. Hảo cho một câu không câu nệ hình thức, trước đây là chúng ta quá cứng nhắc.